Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 43, Đào Tẩu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thằng cục lần này là Thiên Băng, ai ra nghĩ không có một ai hôm nay có thể qua nổi Thiên Băng. Bàn tặng hai giải lụa gấm, một đôi vòng phỉ thúy, châm vàng. Đồng thời sẽ là người đờ si thị tẩm đầu tiên. Ngoài ra còn có tiểu thư Trúc Lan, Mộ Dung, Minh Nguyệt, Hoàng Cầm, Lan Cơ cũng sẽ ở trong cung chờ ngày thị tẩm. Các vị tiểu thư còn lại sẽ trở về phủ của mình. Những người trúng tuyển không giấu được sự vui mừng của mình. Thiên Băng, không phải chứ, ta muốn về nhà. Ta không muốn ở lại đây. Nó khác hoàn toàn so với ta đã tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn lại che mồm cười. Nàng đơ người ra một lúc. Không được, ta phải trốn ra hoàng cung quái quỷ này. Đêm tối, nàng thu dọn hành lý thật nhanh để trốn ra khỏi hoàng cung. Thanh Nhi, tiểu thư kháng chỉ là tội chết đó. Người định mạo hiểm sao? Ta cô muốn ở trong hoàng cung này, nếu e thích thì ở lại một mình đi. Ta cô có nhiều tê dần giải thích, một là đi theo ta, không thì tránh ra đi. Thanh Nhi sợ hãi tuần theo tiểu thư, nàng và Thanh Nhi bỏ đi trong đêm tối lặng lẽ. Thái giám, tiểu thư Thiên Băng đã đến giờ người thị tẩm. Tiểu thư, Trúc Lan hốt hoảng mở cửa ra, công công, tỷ tỷ ta cô thấy đâu? Cái gì, cô thấy tiểu thư Thiên Băng? Hỏng rồi, ta phải về báo hoàng thượng. Tiểu Thuận Tử vội vã chạy vào, hoàng thượng, tiểu thư Thiên Băng cô thấy ở phòng. Có lẽ người đã trốn rồi. Giọng hắn nhỏ dần, hoàng đế đang vui mừng chờ nàng đến, chờ nàng sẵn trong dưỡng tâm điện, cái gì nàng thế mà lại kháng chỉ. Thật khiến trẫm tức chết. Hắn mặc long bào ra ngoài lật tung cả hoàng cung lên. Đúng là cơn thịnh nộ của thiên tử khiến tất cả mọi người phải cố gắng cẩn thận. Bởi chỉ cần mắc sai lầm có thể bị chém đầu. Tiểu thư kia thật to gan, dưới mắt thiên tử lại làm việc ngu ngốc như vậy. Hoàng cung sáng rực màu lửa đi tìm nàng. Thanh Nhi, tiểu thư, hoàng cung rộng thế này, người không thoát được đâu. Người mau quay về đi trước khi hoàng thượng biết chuyện. Ngự lầm quân, tất cả nghe lệnh, mau chóng lục soát, khóa tất cả cổng thành lại. Không được để một ai ra khỏi cung. Hoàng thượng có chỉ bất cứ giá nào phải tìm ra được tiểu thư Thiên Băng. Rõ, nàng và Thanh Nhi đứng ở một góc nghe thấy tất cả. Chết rồi, làm sao ta thoát ra được đây? Nàng đánh ngất một nha hoàn thay y phục của nô tỳ đó vào để bớt gây sự chú ý, rồi kéo nàng ta vào một góc. Nàng và Thanh Nhi bê đồ đi qua ngự lâm quân. Bọn hắn đi qua rồi quay lại, hai người kia đứng lại. Đêm khuya rồi, các ngôi cầm khay đồ ăn đi đâu vậy? Thiên Băng, dạ thưa, chúng nô tỳ đưa đồ đến Khôn Ninh cung cho Thái Hậu. Cách chương.